Đến lúc này, ánh sáng trong hai mắt Ngao Tường mới dần dần ảm đạm xuống, hắn đã tuyệt vọng không giống với huyết nhục chi hoa. Không ít người đều biết tới tam thi cổ này, bằng lòng hạ tam thi cổ lên người mình, Ngao Tường này quyết tâm tới mức nào cơ chứ? Vì người con gái của mình mà dám trả một cái giá lớn như thế, ai đáng tiếc. Cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nghe thấy có ai dám hạ tam thi cổ lên người mình, không ít võ giả thấy cảnh này cũng đều tỏ vẻ cảm động. Trong lòng càng thêm thương cho Ngao Tường, La Trinh siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm võ đài không hề nhúc nhích, ánh mắt gợn lên như sóng nước vậy. Cách chương.